Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, không thể chiếu hình người cổ kính. 9. Sao bất quá, nàng cũng đã lâu không có gặp qua Lâm Thanh Mai, cũng liền trực tiếp từ mặt tiền cửa hàng đi vào hậu viện. Gọi một tiếng, Thanh Mai tỷ tỷ. Lâm Thanh Mai lúc này đang ở ăn bữa sáng, nghe thấy nàng kêu to, vội vàng đi ra, đầy mặt vui sướng nói, ngươi tiểu gia hỏa này, cuối cùng chịu tới xem tỷ tỷ. Dương Tử Mi cười cười, nhìn về phía Lâm Thanh Mai, bụng đã so phía trước phồng lên rất nhiều, tròn vo, giống cái chuột túi mụ mụ. Hắc hắc. Thanh Mai tỷ tỷ, ngươi biết ngươi hiện tại giống bộ dáng gì sao? Dương Tử Mi tặc cười hỏi. Ngươi tiểu gia hỏa này, lại tưởng dịch du ngươi tỷ. Lâm Thanh Mai nhìn đến nàng kia một đầu màu xanh băng đầu tóc, êm đẹp tóc đen, như thế nào liền nhuộm thành bộ dáng này? Đẹp bái. Dương Tử Mi lôi kéo Lâm Thanh Mai ngồi xuống, cho nàng bắt mạch. Phát hiện thai nhi tương đương ổn định khỏe mạnh, cũng liền ân tâm rồi. Thanh Mai tỷ, Tống tiên sinh đi nơi nào? Ta có dạng đồ vật muốn tìm hắn giám định đâu. Hắn đến tỉnh thành đi khai cái gì học thuật hội thảo, khả năng muốn một vòng sau mới có thể trở về, lâu như vậy. Ân. Dương Tử Mi sờ sờ trang kia mặt cổ kính túi. Ngươi muốn giám định chính là cái gì đồ cổ? Làm tỷ nhìn xem monster. Lâm Thanh Mai tò mò hỏi. Dương Tử Mi lắc đầu. Thứ này không biết là cắt vẫn là hung, sợ sẽ ảnh hưởng ngươi thai nhi phát dục cũng là. Ta đây không nhìn. Lâm Thanh Mai sờ sờ kia tròn trịa cái bụng, trên mặt hiện lên từ mẫu quang mang, vì nàng tăng thêm vài phần tú sắc. Tiểu Mi, nếu không ngươi đi kho sách cha cha thư đi, có lẽ có thể tìm được ngươi muốn tìm đáp án. Lâm Thanh Mai thấy trên mặt nàng xuất hiện thất vọng thần sắc, cũng liền để kiến nghị. Dương Tử Mi gật gật đầu, dù sao hôm nay cũng không có gì sự tình làm, không bằng liền ở Tống Huyền kho sách vượt qua hảo. Nhìn xem có hay không cái gì về gương tương quan manh mối. Tống Huyền kho sách có thể so với một cái loại nhỏ thư viện, bất quá tất cả đều là có quan hệ đồ cổ phương diện, tự cổ chí kim phân loại. Dương Tử Mi cũng liền trực tiếp đi lật xem tần triều phương diện thư tịch, cưỡi ngựa xem hoa phiên biến tần triều tương quan thư tịch, có mặt khác gương ghi lại, lại không có nảy mặt. Có thể là bởi vì đây là một kiện quỷ dị vu kính đi, bởi vậy ở thư tịch thượng cũng không có chính thức ghi lại. Đột nhiên phát giác, ở kho sách một góc biên viết vu tự thư tịch phân loại, nàng tâm vừa động, cũng liền vội vàng dịch vị qua đi. Trước kia ở trên núi, yêu nhất nhìn lén chính là cùng vu thuật có quan hệ thư tịch. Không biết Tống Huyền nơi này sẽ có cái gì đặc biệt. Đưa mắt nhìn lại, ánh mắt dừng ở một quyển thoạt nhìn thực cũ kỹ đóng chỉ thư thượng, thậm chí tản ra đồ cổ vật khí, cũng liền duỗi tay đem nó rút ra. Nặng nề mà lại thoạt nhìn có điểm quỷ dị màu đỏ đen phong bì, mặt trên không có một chữ. Dương Tử Mi tâm không thể hiểu được mà luống cuống một chút. Nàng thật cẩn thận mà đem thư mở ra, ánh vào mi mắt cư nhiên là một chương bản đồ. Này bản đồ nàng rất quen thuộc, đúng là kia ghi lại khả năng cùng Đào Mộc bài có quan hệ Tây Xuyên mộ địa bản đồ. Trên bản đồ mộ địa vị trí bị người dùng hiện đại bút bi vòng một chút, nàng duỗi tay sờ sờ bản đồ, cũng là dùng bền kiên cố tấm da dê chế thành. Xem tuổi tác, so Long Trục Thiên mang về tới kia chương hẳn là sau một chút. Nàng thử nhắm mắt lại đi chạm đến bản đồ, cũng không có xuất hiện ảo giác. Xem ra, trừ bỏ Long Trục Thiên kia chương là nguyên đồ, này chương cũng là phục chế phẩm mà ni sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.